Bất diệt bá thể quyết, chương 1664, bí ngân khôi lỗi. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên, ngươi đây là Mộ Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta bất quá là khí linh mà thôi, những này linh binh đối với ta tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ta đã giúp ngươi đem cái này thanh tiêu kiếm cho phong ấn lại, như thế nào đi chế phục nó còn cần dựa vào ngươi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Mộ Phong trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, trịnh trọng đối với Cửu Uyên cảm kích một phen. Thật sự là buồn nôn, người ta ở giữa cũng không cần nói cái gì tạ chữ. Còn có thanh tiêu kiếm mặc dù bị phong ấn, bất quá cũng không ảnh hưởng ngươi dùng nó bình thường đối địch, sắc bén độ cũng không phải bình thường đế binh có thể so, đối với chiến lực của ngươi hẳn là trợ giúp không nhỏ. Nói đến đây, Cửu Uyên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái này thanh tiêu kiếm mặt ngoài, bị ta bố trí hạ 9 đạo phong ấn, ngươi không có thể tùy tiện giải khai, nếu không, cái này thanh tiêu kiếm có khả năng sẽ phệ chủ mà chảy. Mộ Phong gật gật đầu, nhìn xem an tĩnh nằm tại trên tay hắn thanh tiêu kiếm, trong lòng có phần là kích động. Liền xem như kiếp trước hắn đều chưa từng có được bán thánh khí, dù sao bực này cấp bậc linh binh từ xưa đến nay thực tại là quá ít, đặc biệt là viễn cổ thời đại thượng cổ về sau, như thế nào rèn đúc loại cấp bậc này linh binh phương pháp cũng thất truyền. Sở dĩ, muốn có được bán thánh khí cùng thánh khí, chỉ có viễn cổ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống mới có thể, nhưng hiển nhiên xác suất này quá nhỏ. Nói đến cái này Dạ Xoa thật đúng là đủ nghèo, liền một kiện thánh khí đều không có, khó trách phân thân của hắn lúc ấy trông thấy thiên tinh thạch về sau sẽ như thế giật mình, thật sự là quỷ nghèo. Cửu Uyên tại binh điện lại là quét mắt một chút tại phát hiện cũng không có thánh khí cấp bậc linh binh về sau, bĩu môi có chút ác miệng nhổ nước bọt vài câu. Mộ Phong thì lại im lặng, cái này Dạ Xoa trong bảo khố chân bảo cộng lại, giá trị đã vượt xa hắn kiếp trước sáng tạo vĩnh hằng thánh điện nội tình. Hiện tại, lại bị Cửu Uyên cho ghét bỏ là quỷ nghèo, cái này khiến Mộ Phong không biết nên nói thế nào tốt. Đi thôi, hiện tại đi cuối cùng một tòa đại điện, đó mới là kịch hay nhất, bên trong chỉ sợ là Dạ Xoa hắn nuôi dưỡng hoặc là thu phục yêu thú. Cửu Uyên ánh mắt nóng bỏng nói. Mộ Phong cũng đồng dạng là kích động, đã Dạ Xoa chuyên môn kiến tạo một tòa đại điện dùng để cất giữ yêu thú, chỉ sợ bên trong hẳn là đại bộ phận đều là bị thuần phục yêu thú, có thể còn có thể vì bọn họ sử dụng đâu. Hai người rời đi binh điện hậu tiến thẳng vào thú điện. Thú điện lối kiến trúc cùng cái khác ba tòa đại điện hoàn toàn khác biệt, bề ngoài hình càng giống như là một cái hình tượng dữ tợn cự thú, mà điện môn thì như là một tấm cự thú miệng rộng, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Mà lại thú điện độ cao cùng chiếm diện tích cũng là còn lại ba tòa đại điện mấy lần, nhìn qua có loại hạc đứng giữa đàn gà cảm giác. Mộ Phong một bước vào trong điện, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, đồng thời bên trong còn không ngừng truyền đến thô trọng tiếng thở dốc cùng xiềng xích va chạm cạch khi tiếng vang. Tại Cửu Uyên khống chế hạ, thú điện trung ương mái vòm chỗ treo cực đại Dạ Minh Châu, bị cấm chế chi lực khởi động, đen nhánh cung điện lập tức sáng rất nhiều. Mà trong cung điện cảnh tượng tại Mộ Phong cùng Cửu Uyên trong mắt cũng biến thành nhìn một cái không sót gì. Góc truyện audio.com. Đầu tiên vào mắt là đứng lặng tại trong cung điện từng cái to lớn lồng giam, những này lồng giam là dùng một loại nào đó như ngọc óng ánh sáng long lanh vật liệu rèn đúc mà thành. Mà tại lồng giam bên trong thì là từng đầu hình thái khác nhau thân thể khổng lồ yêu thú. Những này yêu thú từng cái đôi mắt đỏ tươi, hoàn toàn tại trong mắt của bọn họ bên trong nhìn không thấy một tia lý trí cùng linh tính, mà là tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, hống hống hống. Khi đại điện bỗng nhiên trở nên sáng sủa nháy mắt, nguyên bản an tĩnh đám yêu thú từng cái đều trở nên nóng nảy cùng vội vàng. Một đôi song đỏ tươi con ngươi, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Mộ Phong cùng Cửu Uyên hai người, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng băng lãnh. Phanh phanh phanh, những này yêu thú không hẹn mà cùng điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam bên trên hàng rào, muốn nhanh chóng lao ra, muốn sẽ xuất hiện ở trong đại điện Mộ Phong cùng Cửu Uyên xé thành phấn vụn. Siêu, cùng lúc đó, tại cung điện chỗ sâu, một đạo cực nhanh tiếng xé gió nháy mắt độn tới. Mộ Phong chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh màu bạc lóe lên mà đến, đã xuất hiện tại hắn cùng Cửu Uyên trước người, mãnh liệt hàn quang ở trước mắt lóe ra, khiến Mộ Phong trong đầu dâng lên mãnh liệt bất tường cảm giác. Tốt nhanh, Mộ Phong trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, cái kia hàn quang đã gần trong gang tấc, căn bản dung không được hắn bất luận cái gì suy xét. Lui, Cửu Uyên hét lớn một tiếng, lập tức mang theo Mộ Phong lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia xóa hàn quang. Nhưng cái kia hàn quang lại được lý không tha người, tại Mộ Phong cùng Cửu Uyên tránh lui nháy mắt thế mà lần nữa xông lướt mà đến, mà lại tốc độ càng nhanh. Mộ Phong căn bản là thấy không rõ hàn quang chân diện mục, trong đầu nguy cơ sinh tử cảm giác lần nữa dâng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hàn quang lần nữa tới gần. Hừ, Cửu Uyên sắc mặt âm trầm, nó tại lui ra phía sau cái này khoảng cách, hai tay nhanh chóng bấm quyết khống chế thú điện bên trong cấm chế trận pháp. Nhất thời, trong không khí truyền đến lít nha lít nhít cấm chế gợn sóng ba động, sau đó cấp tốc bao trùm tại hắn cùng Mộ Phong quanh thân, hình thành kín không kẽ hở cường hãn hàng rào hộ thuẫn. Đinh, hàn quang nháy mắt chém tới, oanh tại cấm chế hàng rào bên trên, lại không cách nào oanh phá. Mà lại một kích không phá về sau, hàn quang như ảnh cao tốc vung chém mấy chục hạ, nhưng căn bản tốn công vô ích, bị Cửu Uyên khống chế trận pháp cấm chế cho khốn ở giữa không trung bên trong. Đây là, bí ngân khôi lỗi, Mộ Phong ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ cái này bỗng nhiên đánh lén bọn hắn hàn quang chân diện mục, phát hiện là toàn thân màu bạc trắng khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trên người chất liệu còn giống như thủy ngân, tại hoạt động thời gian, như dòng nước không ngừng lưu động, tại cái này khôi lỗi phải tay mang theo một thanh ngân sắc trường thương. Mới cái kia xóa hàn quang, chính là bí ngân khôi lỗi lấy tốc độ cực nhanh huy động trường thương tạo thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Mộ Phong căn bản thấy không rõ, sở dĩ chỉ nhìn thấy một vòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Không nghĩ tới ở đây thú điện bên trong thế mà còn bị sắp đặt một bộ cao giai võ đế cấp bậc bí ngân khôi lỗi. Góc truyện audio.com, Mộ Phong ánh mắt âm trầm, hắn liếc thấy ra cái này bí ngân khôi lỗi đẳng cấp có thể so với lúc trước hắn tại Táng Long Sơn Mạch bên trong cửa ải cuối cùng gặp được bí ngân khôi lỗi cần phải mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này bí ngân khôi lỗi an trí ở đây thú điện bên trong, hẳn là vì cho ăn những này yêu thú. Cửu Uyên ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, nghe vậy, Mộ Phong khẽ giật mình, bất quá nghĩ lại, chính là công nhận Cửu Uyên suy đoán. Bốn tòa đại điện duy chỉ có thú điện an trí bí ngân khôi lỗi, mà lại còn chỉ an trí một cái, hiển nhiên cũng không phải là vì phòng bị người xâm nhập mà là vì chăm sóc những này cầm tù ở đây yêu thú. Dù sao, yêu thú cường đại hơn nữa, nếu là không có thể ăn uống, cái kia thời gian dài cũng sẽ tươi sống chết đói, cái này hiển nhiên không phải Dạ Xoa muốn nhìn tới đất. Cửu Uyên, cái này bí ngân khôi lỗi, ngươi dự định làm sao xử lý? Mộ Phong mắt nhìn trên không bị cấm chế vây khốn không cách nào động đậy bí ngân khôi lỗi, không khỏi hỏi. Cái này bí ngân khôi lỗi cũng không giống như thanh tiêu kiếm có thể thuấn di tại thú điện trận pháp cấm chế phía dưới, căn bản là không có cách tránh thoát. Muộn chút ta thử một chút có thể hay không thu phục cái này bí ngân khôi lỗi, cao giai võ đế dù sao cũng là cái cường đại chiến lực đối với ngươi thế nhưng là không nhỏ trợ giúp. Nếu là không cách nào thu phục ta sẽ đem nó cho hủy đi. Cửu Uyên thuận miệng nói một câu, ánh mắt thì là rơi tại bốn phía đại điện kia từng cái lồng giam bên trong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này Dạ Xoa ngược lại là có chút thủ đoạn, cái này thú điện bên trong yêu thú đều là cực phẩm A, hẳn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, chập chập chập. Cách chương.